Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, Aki Tomoya Os. Lúc này Aki Tomoya cũng không có phát giác được Kasumigaoka Utaha tâm cảnh. Bởi vậy rất nhanh liền buông ra nàng. A, kết lại lời nói, chúng ta địa phương muốn đi là rạp chiếu phim. Nói đến có lẽ là bởi vì tới gần mùa xuân, trong rạp chiếu bóng không có cái gì thích hợp chúng ta xem chiếu bóng đâu. Vậy liền ở chỗ này, chơi nhiều một hồi đi. Nghe được Aki Tomoya thanh âm, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt Aki Tomoya, lúc này tựa như là trăm hoa đua nở đồng dạng. Thế nhưng là bộ dạng này, phía sau nhưng có rất nhiều hạng mục không cách nào tiến hành đâu. Vậy liền thiếu thôi, dù sao chúng ta cũng không thể đi trong rạp chiếu phim vừa nhìn Miruru loại này điện ảnh đi. Hoặc là nói tại Rinrikun trong lòng càng thêm ưa thích Miruru dáng vẻ như vậy ấu xỉ đâu. Làm sao lại ưa thích a? Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Kỳ thật nói thật ra, công viên trò chơi loại địa phương này, một người đến trên cơ bản thứ gì đều không muốn đi ngồi. Nhưng là nếu như là cùng ưa thích người cùng một chỗ, mặc kệ là xe cáp treo, thuyền hải tặc, vẫn là đu quay ngựa, đều sẽ cảm giác rất thú vị. Trạng vạng tối, tại trong nhà ăn, vừa ăn cơm, Aki Tomoya một bên nhả rãnh nói, đến cuối cùng, chúng ta vẫn là chỉ đi 4 cái địa phương, sân chơi, cửa hàng, công viên cùng tiệm cơm, cùng kế hoạch ra vào thật đúng là nghiêm trọng a. Cho nên nói còn lại 10 cái địa phương là, người thiếu ta, lần sau phải nhớ đến còn a. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi liếm liếm ngón tay của mình, theo sau cười tủm tỉm nói, cũng không biết là bởi vì ai nguyên nhân. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói, cho nên nói, Rinrikun chẳng lẽ không cảm thấy được dáng vẻ như vậy một ngày mới là hoàn mỹ nhất sao? Hoặc là nói, tại lúc ước hẹn, Rinrikun một mực đang nghĩ lấy một ít sắc sắc sự tình, dẫn đến lực chú ý một mực không ở hẹn hò phía trên sao? Làm sao có thể, ta mới không phải dạng như vậy người. Trong nháy mắt, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ. A, cái kia Rinrikun có thể giải thích một chút không? Nói ví dụ, hôm nay ngươi có vài chục lần nhìn ta nơi này, đồng thời nuốt nước miếng. Vừa nói chuyện Kasumigaoka Utaha vừa nói chuyện một bên chỉ ngực của mình, hơn nữa còn có rất nhiều lần tại đem tầm mắt nhìn về phía nơi này. Theo sau Kasumigaoka Utaha vừa chỉ chân của mình, mới không phải bởi vì đang suy nghĩ sắc sắc sự tình, chỉ là cảm giác Utaha học tỷ ngươi xuyên có chút kỳ quái mà thôi. Dù sao bên ngoài mặc quần bông bên trong mặc tất chân quả thực là quá kỳ quái. Aki Tomoya một bên đỏ mặt một bên lớn tiếng giải thích. A, Rinrikun thị lực thật đúng là tốt đâu. Nói đến, ta thế nhưng là một mực tại che giấu, muốn cho Rinrikun một kinh hỉ đâu. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười mỉm nói. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút bất lực nhả rãnh. Dù sao lúc này, Kasumigaoka Utaha đã thoát giày, không ngừng dùng mặc tất chân tại Aki Tomoya trên đùi ma sát. Ngẫu nhiên sẽ còn hướng lên đi một cái. Bộ dạng này, bất kể nói thế nào, Aki Tomoya cũng có thể phát hiện a. Vậy thật đúng là một cái lớn kinh hỉ đâu. Sắc trời cũng không sớm, Utaha học tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Không phải vậy bên ngoài tuyết lớn, liền không dễ đi. Bông tuyết tại Akitomoya bọn hắn tiến vào tiệm cơm thời điểm bắt đầu phiêu. Đáng, lúc này đã có càng rơi xuống càng lớn cảm giác. Như thế lớn tuyết, vì cái gì còn muốn trở về đâu, chẳng lẽ Rinrikun thân thể có vấn đề gì không? Tuyết rơi cùng thân thể có vấn đề, chuyện này có liên hệ à? Là không có liên hệ. Bất quá lúc này, học đệ quân không phải nói là tuyết lớn, chúng ta vẫn là tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Chuyện này thấy thế nào nhà gái cũng sẽ không đồng ý đi. Hơn nữa lúc này, phải nói không phải một câu nói khác sao? Nhìn xem lúc này nhìn mình lom lom Kasumigaoka Utaha, Akitomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói, cái nào một câu? Các người đều là ta cánh, là ánh nhăng thật đẹp. Cái, gì, trong nháy mắt, bởi vì Akitomoya lời nói, Kasumigaoka Utaha sắc mặt không khỏi biến thành ửng đỏ. Theo sau tại dưới mặt bàn chân, càng là theo bản năng đá một cái. Tê, trong nháy mắt, bởi vì Kasumigaoka Utaha động tác, Akitomoya sắc mặt không khỏi cũng tăng theo đỏ lên. Mặc dù đều là đỏ mặt, nhưng là trên mặt của hai người đỏ bộ dáng nhưng lại có rất lớn khác biệt. Nói ví dụ, Kasumigaoka Utaha đỏ là lộ ra màu hồng phấn đỏ, mà Akitomoya là lộ ra màu tím xanh đỏ. Ân, nói đúng ra là bởi vì quá mức đau đớn, kìm nén đến màu hồng đậm tựa như là quả cà đồng dạng nhan sắc. Mà sau một lát, nhìn xem lúc này Akitomoya dáng vẻ, nguyên bản có chút ngượng ngùng Kasumigaoka Utaha thần sắc chợt biến thành cổ quái. Thật đúng là tự làm tự chịu đâu Rinrikun, muốn mượn loại lời này để cho ta cảm động, sau đó đối với ngươi ôm ấp yêu thương sao? Hoặc là nói, muốn cảm động ta, sau đó đang mở khóa một cái gì mới tư thế sao? Không thể không nói, Rinrikun, kế hoạch của ngươi thành công. Cho nên tối nay, ta có thể mua chút roi da gông cùng loại hình đồ vật. Nếu như Rinrikun ưa thích, ta sẽ tự tay cầm những vật kia cho ngươi mang lên. Sau đó hung hăng quất roi ngươi đây. Nhìn xem lúc này ngồi ở trên ghế salon thân người cong lại, tựa như là một cái bị nướng chín tôm bự đồng dạng Akitomoya. Kasumigaoka Utaha hai gò má không khỏi có chút bối rối, bất quá lại không tự chủ được ác miệng, làm sao lại ưa thích loại vật này a? Còn có Utaha học tỷ, không nên nghĩ muốn như thế manh hỗn qua quan, thật tốt hướng ta xin lỗi a, hướng ta thụ thương tất xin lỗi a. Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Akitomoya không khỏi lớn tiếng gầm thét lên, bất quá đang gầm thét xong sau, nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha ghét bỏ dáng vẻ, Akitomoya nhìn chung quanh dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem chính mình cái khác trên bàn các khách nhân, trong lúc nhất thời một loại muốn tiến vào kẽ đất cảm giác xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Thật đúng là biến thái đâu. Hoặc là nói không hổ là Rinrikun sao? Loại chuyện này đều có thể nói lớn tiếng như vậy à? Buông xuống trong tay cà phê, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói, ngươi cho rằng đều là ai sai à? Trong nháy mắt, một loại bi phẫn tâm tình từ Akitomoya trên thân chậm rãi thăng lên. Mặc dù ta đây không biết là ai sai lầm, nhưng là vị tiên sinh này. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là có thể mời ngươi rời khỏi sao? Dù sao tại chỗ công cộng, ngài ngôn ngữ thật sự là quá mất quy cách. Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha cười đến tựa như là trăm hoa đua nở đồng dạng mỹ lệ. Mà Akitomoya lại tựa như là hóa đá đồng dạng nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình cửa hàng trưởng cùng phía sau hắn hai cái bảo an nhân viên. Os. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.